Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 đốn củi mệt mỏi. 1. Như vậy, Ngao Mộc Dương đành phải đem nó mang về, đi trong thôn trên đường nhỏ, hắn đi ở phía trước, chộp lấy tay ủ rũ, đầu hổ đại bàng biển theo ở phía sau, kéo dài lấy cái đuôi cũng là ủ rũ. Tướng quân cùng quân chủ thì cùng đánh thắng trận giống như. Ngang đầu ưỡn ngực, Ngao Mộc Dương chừng hai người bọn họ nhất nhãn, đều là các người lưỡng gây tai họa. Vì vậy nó lưỡng cũng bắt đầu ủ rũ. Trong thôn đã có người thấy được hắn mang theo một cái đầu hổ đại bàng biển. Đoán chừng không lâu sau về sau liền có lâm nghiệp ngành người tìm tới đến cửa. Lộc Chấp Tử không có suy nghĩ nhiều. Nàng hào hứng bừng bừng đùa với đại bàng biển nói. Nó tên gọi là gì? Ngao Mộc Dương hữu khí vô lực nói. Không có đặt tên, ta không có ý định nuôi dưỡng nó. Đây là quốc gia cấp một chim được bảo vệ loại. Không cho phép nuôi dưỡng. Cái này cùng ngươi cho nó đặt tên có quan hệ gì? Lộc Chấp Tử buồn bực. Ngao Mộc Dương thở dài. Nói, một khi nổi danh, hay kia là người nhà. Ta không thể vứt bỏ người nhà. Úp, Lộc Chấp Tử phình má. Một lát nữa nàng đột nhiên hỏi. Uy, ta gọi cái gì? Ngao Mộc Dương vô ý thức nói. Lộc Chấp Tử a, nữ lão sư nhất thời cười rộ lên. Ngao Mộc Dương mãnh liệt phản ứng kịp. Sau đó cũng cười rộ lên. Vươn tay ra cầm chặt tay nàng. Lộc Chấp Tử phản cầm tay hắn. Nói. Đại bàng biển cùng mèo chó bất đồng. Nó có cánh, dù cho bị ngươi thu dưỡng, cũng không đợi vì vậy bị thuần hóa. Ngươi có thể cho nó tiếp tục đi trời xanh, Lam Thiên, Ngao Du, cho nên, ngươi có thể cho nó đặt tên. Hai người tay cầm tay đi cùng một chỗ. Tướng quân muốn tới đây tham gia náo nhiệt. Ngao Mộc Dương nhanh chóng một cước đem nó bay đi. Thời điểm này có ngươi chuyện gì? Đã nói người nhà đâu? Duy A đốn củi mệt mỏi A. Tướng quân cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Đầu hổ đại bàng biển tạm thời bị mang về. Ngao Mộc Dương quyết định cho nó đặt tên. Lộc Chấp Tử nói có đạo lý. Mặt khác hắn hiện tại vô cùng nhanh vui cười. Muốn phát tiết một chút. Yên lặng nhìn xem cái kia vui sướng nụ cười. Tiểu Hải Điêu bất mãn vỗ vỗ cánh. Cạc cạc. Nó bị tướng quân cùng quân chủ thế nhưng là khi dễ rất không thoải mái. Ngao Mộc Dương hỏi, tiểu tím, ngươi cảm thấy cho nó lên cái tên là gì hào? Lộc Chấp Tử suy nghĩ một chút, nói, tùy tiện à, ngươi thích là tốt rồi. Vì vậy Ngao Mộc Dương vỗ vỗ nó đầu nói, đừng kêu, nghe, ta hiện tại cho ngươi đặt tên, không quân tư lệnh như thế nào đây? Tiểu Hải Điêu bất mãn kêu lên, cạc cạc, Ngao Mộc Dương cho nó một cái não sụp đổ, nói, ta không phải là hỏi ngươi ý kiến, tiểu tím, ngươi cảm thấy cái tên này như thế nào đây? Lộc Chấp Tử lắc đầu, quá dài, không tốt, Ngao Mộc Dương cảm thấy cũng là như thế này, nói, vậy ngươi có ý kiến gì? Lộc Chấp Tử nói, này cho ngươi, ta cảm thấy có không quan trọng. Tùy thế à, Ngao Mộc Dương nói, như vậy, kêu tư lệnh, tướng quân, quân chủ, tư lệnh, Lộc Chấp Tử nói, không tốt sao, tư lệnh cùng nó thân phận không có có quan hệ gì. Ngao Mộc Dương nói, không phải là tùy tiện sao? Lộc Chấp Tử nói, tùy tiện cũng không phải là qua loa nha. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái, nói, vậy kêu nó quốc vương đâu này? Lộc Chấp Tử nói, có thể nó có thể là một cái con mái chim nha. Ngao Mộc Dương đi trên mạng tra tư liệu, sau đó đưa tay đi đại bàng biển cái đuôi phía dưới sờ nó xoang tiết thực. Tại chim ưng bên trong, hùng chim xoang tiết thực biểu hiện là xương mờ u đang lúc khoảng thời gian nhỏ. Cũng có tiêm hình dáng vật, con mái chim xoang tiết thực vì hai xương mờ u giữa khoảng thời gian đại. Đồng thời dẹt, không có nổi lên, đại bàng biển híp mắt, ken két, Ngao Mộc Dương lúng túng nói, thật đúng là con mái chim a. Vậy kêu nữ vương, không trung chi vương, như thế nào đây? Lộc chấp tử nói, tùy tiện. Ngao Mộc Dương nhanh bị ép điên. Thấy vậy Lộc chấp tử cười run rẩy hết cả người, vuốt đại bàng biển phía sau lưng Lông Vũ nói, không đùa ngươi á, gọi nữ vương, nữ vương danh tự rất tốt, bá khí, cùng đầu hổ đại bàng biển hình tượng rất chuẩn xác, dùng ăn qua kim tích, giọt, duyên cớ, tiểu hải điêu rất thông minh. Ngao Mộc Dương kêu nó mấy lần nữ vương, nó liền biết này là mình danh tự. Hắn trong nhà hội mang theo tướng quân, quân chủ cùng nữ vương nhóm đi bộ. Ngao Chí Binh biết hắn tạm thời thu dưỡng này đầu hổ đại bàng biển, đặc biệt tìm đến hắn, hỏi, ông chủ, này đại bàng biển cánh khôi phục như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nhìn xem đang theo gà mái giống như vung lấy bờ mông một lay một cái đi đường nữ vương, nói, hẳn là khôi phục hào, chính là không thích phi. Ngao Chí Binh tinh thần chấn động, nói, ta có biện pháp khiến nó phi. Cái biện pháp gì? Ngao Chí Binh nói, là như thế này ông chủ. Tuyết rơi, trên núi chim không có ăn, đều chạy được trong thôn tìm ăn. Mùa đông lươn mầm cùng cá trạch mầm sẽ ở bên cạnh bờ phơi nắng. Một ít chim ngói không biết như thế nào phát hiện, mỗi ngày ở chỗ này trộm cá bột ăn. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, ngươi tìm đại bàng biển đi bắt chim ngói. Ngao Chí Binh nói, đúng, nhất cử lưỡng tiện, nó bị chim ngói hấp dẫn hội bay lên. Bay lên dù cho không đi bắt chim ngói, cũng có thể cầm chim ngói dọa chạy. Chim ngói là trên núi tương đối thường thấy chim, cái đầu so với bồ câu hơi nhỏ, ăn tạp tính, có thể ăn thực vật hạt giống trái cây. Cũng sẽ ăn côn trùng cùng cá bột. Đại Long Sơn thượng chim bay tẩu thú không ít. Có chút chim ngói quần tại mùa đông hội từ trên núi bay xuống. Tê tại lân cận đồng ruộng núi rừng. Trong rừng trúc, thường xuyên thành đàn đi đồng ruộng. Trong thôn trang hoạt động, chúng tốc độ phi hành hết sức nhanh chóng. Minh thanh vang dội, cho nên một khi bị chúng để mắt tới nuôi dưỡng trì kia dựa những nhân lực rất khó thu thập chúng, nuôi dưỡng trì liền ở hậu viện. Ngao Mộc Dương hai ngày này cũng nghe đã có chim ngói kêu âm thanh vang lên. Nhưng thanh âm thật là dễ nghe. Hắn rất hưởng thụ loại này gió thổi cỏ cây hương, chim hót trùng gáy kêu hoàn cảnh, cho nên không có quản hậu viện tới là cái gì chim. Biết được chim ngói tới trộm cá bột, này liền không thể phóng túng. Ngao Mộc Dương khiêng nữ vương uy phong lẫm lẫm về phía sau viện. Mấy cái thể sắc lộng lẫy chim ngói chấn kinh, vỗ cánh bay đi, có trong miệng ngậm chiếc đũa kích thước lươn mầm. Ni mã, dám đến lão tử địa bàn Dương Oai, coi như các ngươi số mệnh không tốt. Ngao Mộc Dương lạnh lùng quát, nữ vương, đi làm cho chúng, dứt lời. Hắn tự tay cũng lên ăn bên trong hai chỉa hướng những cái này chim. Khí thế mười phần, nữ vương lườm chim ngói nhất nhãn, thu hồi đầu dùng miệng chậm rãi chải vuốt Lông Vũ. Ngao Mộc Dương không lời, trừng mắt nó nói, uy, bay lên, đi bắt những cái này chim. Nữ vương lại không minh bạch hắn ý tứ, thân lấy cái cổ kêu vài tiếng, cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc. Đầu hổ đại bàng biển chính là thiên không bá chủ, chúng tiếng kêu đối với loài chim là có trấn nhiếp tác dụng. Đánh bậy đánh bạ, nó lúc đó gọi, ngược lại dọa chạy những cái này chim ngói. Có thể nó không gọi gọi, chim ngói nhóm lại bay xuống. Ngao Mộc Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn chỉ vào chim ngói nói, ngươi có thể hay không được a? Đi làm cho chúng. Bắt bọn nó ngậm trong mồm hạ xuống. Ngươi thế nhưng là đầu hổ đại bàng biển a. Nữ vương lại thân lấy cái cổ kêu vài tiếng, cạc cạc, chim ngói lại bị dọa phi. Bất quá rất nhanh, chúng lại lần nữa bay trở về. Lần này nữ vương lại kêu to, chúng sẽ không sợ. Lại lần nữa hay không được ba. Sói tới chuyện xưa chúng chưa từng nghe qua, có thể lão ưng tiếng kêu lại nghe đến không ít lần.